Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 233, chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Hoàng, cô cũng có ánh mắt lắm, chú Đỗ cũng rất chu đáo với cô cũng tạm. Hoàng Mai cười cười, hỏi, đến nơi, các cháu về bằng cách nào? Có người đến đón không? Cố Sương nhìn Hứa Thiệu trả lời, có à, vậy thì tốt. Hoàng Mai yên tâm, biết Cố Sương sẽ ở kinh thị ăn Tết xong mới về. Liền đưa phương thức liên lạc, hẹn cô có thời gian đến nhà ăn cơm. Cố Sương cười đáp, được, có cơ hội nhất định đến thăm. Đợi tàu dừng lại, Hứa Thiệu bế con trai trong lòng, một tay xách hành lý, một tay dắt Cố Sương, theo dòng người đi ra ngoài. Cố Sương và Hoàng Mai tạm biệt, Hứa Thiệu dắt Cố Sương đi qua đám đông, rất nhanh đã nhìn thấy Hứa Tùng Sơn và Viên Quỳnh Phương ở bên cạnh cột trụ phía trước. Họ cố ý tìm một nơi ít người và dễ thấy. Viên Quỳnh Phương cũng nhìn thấy con trai, kích động nói. Ra rồi, vừa định đi tới thì thấy đám đông đột nhiên hỗn loạn, có người hét lên. Có trộm, cướp tiền, mọi người giúp tôi chặn lại, đồ mất hết lương tâm, đó là tiền mồ hôi nước mắt của cả nhà tôi. Hứa Thiệu nhíu mày, ánh mắt nhanh chóng lướt qua đám đông, nhìn chằm chằm vào một người đàn ông đen gầy, anh ta vừa chạy về phía mình. Người đàn ông ban đầu định ăn trộm. Không ngờ người phụ nữ kia cảnh giác lắm, vậy mà phát hiện ra. Đã cầm được đồ trong tay, đương nhiên không có lý do gì mà không lấy. Khi người phụ nữ hét lên, anh ta liền bỏ chạy. Anh ta rất thông minh, đã sớm ghi nhớ những nơi ít người, cắm đầu chạy về hướng đó, hoàn toàn không ngờ mình đang tự chui đầu vào lưới. Hứa Thiệu tiến lên một bước, che chở Cố Sương ở phía sau. Đồng thời buông tay, hành lý rơi xuống đất. Anh dùng tay trái che đầu đứa bé, khi người đàn ông lao đến trước mặt anh liền túm lấy người đó, theo quán tính đè người đó xuống đất. Áo, người đàn ông bị ném mạnh xuống đất, lập tức kêu thảm thiết. Không kịp quan tâm đến cơn đau, người đàn ông định bò dậy thì lại bị một bàn chân giẫm xuống, phát ra tiếng. Bịch, Cố Sương vừa nghe thấy có trộm ở nhà ga, theo bản năng nhìn về phía phát ra tiếng, còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị Hứa Thiệu kéo ra sau lưng anh. Cố Sương ngẩn người, sau đó, cô chứng kiến một loạt hành động của Hứa Thiệu, chỉ vài động tác đã chế ngự được tên trộm, nhanh đến mức Cố Sương không kịp phản ứng. Nhìn Hứa Thiệu nhàn nhã dẫm chân lên người kia, trong lòng Cố Sương không khỏi thốt lên một tiếng. Hoa, tên đàn ông đau đến mức nhe răng trợn mắt, chỉ muốn co ro cả người lại nhưng không thể cử động, chỉ có thể giãy giụa tại chỗ. Hắn đảo mắt, trực tiếp hét lớn, anh làm gì vậy, đánh người à? Mọi người mau đến xem này, ban ngày ban mặt lại bắt nạt người ta. Nhìn tên đàn ông giả vờ đáng thương, Hứa Thiệu cau mày. Anh nhàn nhạt nói, anh ăn trộm tiền của người ta, còn muốn chạy sao? Ai ăn trộm tiền, mắt anh bị làm sao vậy? Thấy tôi ăn trộm tiền à? Tên đàn ông không thừa nhận, lớn tiếng nói. Tôi chạy thì sao? Tôi chạy vì buồn tiểu, muốn đi tìm nhà vệ sinh. Kết quả là không hiểu sao lại bị anh quật ngã xuống đất. Tôi oan c, h, ế, tê mất. Tên đàn ông nói một tràng dài mà không thấy bàn chân trên lưng mình nhấc ra. Hắn tức giận ngẩng cổ lên nhìn người đang dẫm mình. Ánh mắt lóe lên, người đàn ông này trông có vẻ giàu có. Thật là họa từ trên trời rơi xuống. Tôi nói cho anh biết, bây giờ toàn thân tôi đau nhức. Anh phải bồi thường tiền thuốc men cho tôi. Cách chương.